Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 71, Đại Thanh Tẩy, S.H.I.E.L.D. Tiền Cục Trường, sở hữu A cấp quyền hạn thành viên, người chiến hữu cụ Alexander Pierce, là Hydra cao tầng, Fury duy nhất độc nhãn chợt co rụt lại, nhưng hắn không có lập tức phản bác mà là cưỡng chế khiếp sợ. Chứng cứ. Không có, bất quá ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một ít tin tức. Lanoli đem một ly cà phê để lên bàn, uống. Hớp cà phê, Fury không hề động, như trước nhìn Lanoli. Alexander Pierce là Hydra, chuyện này thật sự là quá mức chấn động. Điều này làm cho hắn khó có thể bình tĩnh. Một cái S.H.I.E.L.D. tiền cục trường dĩ nhiên là Hydra. Na S.H.I.E.L.D. nên bị thẩm thấu thành rồi bộ dáng gì nữa? Không dám tưởng tượng, các ngươi đang ở kiến tạo không thiên hàng không mẫu hạm A. Chấm ngoặc kép, là, Fury không có giấu giếm. Một ngụm xác nhận, là Pierce nói ra, nói là muốn bao trùm toàn cầu. Phân biệt tội phạm A. Chấm ngoặc kép, không sai, nghe nói qua vào đông chiến sĩ sao? Lanoli lại hỏi. Hydra siêu cấp chiến sĩ. Fury đến nơi đây đã bắt đầu hoài nghi. Lanoli biết quá nhiều. Alexander Pierce thấy rõ kế hoạch người chủ tính. Hydra ở S.H.I.E.L.D. gián điệp người tổng phụ trách. Đồng thời cũng là vào đông chiến sĩ người quản lý. Các ngươi không thiên hàng không mẫu hạm trên thực tế cũng không phải là vì phân biệt tội phạm. Mà là thông qua phát triển không thiên mẫu hạm tới chấp hành đại quy mô ám sát hành động. Nhằm vào lấy Anima Zola tính toán theo công thức Pháp làm cơ sở mà cho rằng là uy hiếp công dân. Bởi vậy tới khiến cho thế giới khuất phục. Hydra mục đích là giết chết trên thế giới hết thảy người có uy hiếp. Lanoli nói xong, nhiều hứng thú nhìn Fury. Fury thật sâu nhìn Lanoli liếc mắt, xoay người ly khai. Hắn sẽ tự mình xác định, nếu như tình báo chuẩn xác, lấy Fury đối với S.H.I.E.L.D. lực độ trưởng khống. Có thể tưởng tượng, một hồi tinh phong huyết vũ gần trên thế giới này lớn nhất tổ chức đặc công bạo phát. Phương vẫn nhìn theo Fury ly khai, có chút bất đắc dĩ, nói cho Fury những thứ này. Captain America cùng hắn tốt bạn gay vào đông chiến sĩ khả năng liền không nhất định có thể gặp mặt. Tí tách, cái này có tính không một tay phá hủy một bộ phim kịch tính. Vì sao có loại không rõ tự hào? Phương vấn, người biết người da đen kia đại thúc sao? Trung Hân Nhiên nhỏ giọng hỏi. Nhận thức, hắn là làm gì? Trung Hân Nhiên tò mò hỏi. Người sẽ không muốn biết hắn là làm gì? Phương vấn vừa cười vừa nói. Trung Hân Nhiên cũng không ngốc, chỉ là một cây gân. Nghe được câu này làm sao không biết người da đen kia đại thúc không phải là cái gì người thường. Trong lòng không khỏi đối với Phương vấn cùng thân phận của Lanoli bắt đầu rồi một vòng mới suy đoán. Cũng không lâu lắm, ba người cũng nên đi. Đây là thời gian nghỉ trưa. Buổi chiều còn cần đi học. Trung Hân Nhiên, gọi vui vẻ thì tốt rồi. Ân, vui vẻ, một hồi các ngươi phải về trường học. Ân, buổi chiều có giờ học. Trung Hân Nhiên vừa cười vừa nói, kia đem đi đi, tiễn các ngươi, thuận tiện giúp vội vàng cho Peter mang một phần. Phương Vấn cầm 4 cái đánh gói kỹ bánh gato, đưa cho Trung Hân Nhiên. Tốt, cảm tạ, Jenny cùng Rachel cũng nói cảm tạ, lúc rảnh rỗi trở lại chơi. Ân, đưa đi 3 thiếu nữ. Phương Vấn về tới vị trí của mình. Tại sao muốn trước giờ nói cho Fury S.H.I.E.L.D. có chuyện gián điệp tình? Lanoli nghi ngờ truyền âm hỏi. Trung Hân Nhiên là cấm ma pháp thể chất không tệ. Nhưng cổ khí tức quen thuộc kia cũng không phải là cấm ma pháp thể chất cho ta cảm giác. Trên người nàng có bí mật. Hơn nữa nàng còn là đồng bào của ta. Bất kể nói thế nào, đều không cho sơ thất. Thế nhưng ta không có thời gian cả ngày nhìn nàng. Chỉ có thể mượn S.H.I.E.L.D. lực lượng. Phương Vấn mỗi ngày đều biết quất ra một đoạn thời gian. Nghiên cứu Time Stone, cái này liên quan tới khi nào có thể trở về vấn đề. Minh Bạch, Bảo Thạch thế nào? Mỗi ngày đều ở tăng cường. Tam Stone tốc độ khôi phục vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá vượt qua thời gian tiến tiêu hao quá lớn. Ước đoán trong khoảng thời gian ngắn không quá có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Vấn nói như vậy. Khoảng chừng bao lâu? Chậm thì 1 năm, lâu thì 2 năm. Lần Nô Ly gật đầu. Thời gian không tính là lâu lắm. Còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Phương Vấn cắt đứt cùng Lần Nô Ly giao lưu. Cúi đầu liếc nhìn đeo băng tay trái. Tiếp tục trêu ghẹo mãi máy vi tính. 1 tuần lễ sau, cái này 1 tuần lễ đối với SHIELD đặc công mà nói đó là tương đương dài dằng dặc hơn nữa kinh. Khủng 1 tuần, Fury trở về đến trong cục sau đó mà bắt đầu âm thầm điều tra Pierce. SHIELD đặc công không có một kẻ đơn giản. Ở Fury tỉ mỉ có lòng điều tra, rất nhanh, liền nắm giữ chứng cứ. Pierce hoàn toàn chính xác giấu rất kỹ. Nhưng là không chịu nổi hiện nay SHIELD cục trưởng thảm trải nền thức điều tra. Một trận đại chiến ở SHIELD nội bộ bạo phát. Nắm giữ đại lượng tin tức Fury cũng sẽ không giống quỹ tích của nguyên lai như vậy bị đánh trở tay. Không kịp, lần này đến phiên Pierce bị đánh ứng phó không kịp. Giấu ở SHIELD nội bộ Hydra thành viên trên cơ bản toàn bộ quét sạch. Pierce cũng lọt lưới. Cho dù đúng lúc tỉnh lại vào đông chiến sĩ, nhưng có Captain America hỗ trợ, vào đông chiến sĩ cũng bị bắt. Ở Pisna đạt được đến danh sách dưới sự trợ giúp. SHIELD rõ ràng đại lượng Hydra thành viên cùng căn cứ. Vài thập niên nghỉ ngơi lấy lại sức Hydra một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Đương nhiên, Fury sẽ không ngây thơ cho rằng Hydra đã toàn bộ giải quyết. Tuyệt đối với còn có tàn loại. Thậm chí ngay cả SHIELD nội bộ cũng nhất định còn có. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cho nên hắn đi tới Lần Nô Ly nơi đây. Người muốn cho ta giúp người bắt lại còn dư lại Hydra thành viên. Lần Nô Ly liếc si giống nhau nhìn Fury. Ta tại sao phải giúp ngươi? Nói cho ngươi biết tin tức này đã coi như ta rất có nhân tình vị. Một cái điều kiện. Fury bình tĩnh nhìn Lần Nô Ly nói rằng, ở lúc tới hắn liền đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. SHIELD không có gì là Lần Nô Ly có thể coi trọng. Bất quá, SHIELD trợ giúp tin tưởng là có thể đả động Lần Nô Ly. Phái khiếu hóa từ đâu? 2 cái, Fury vươn 2 ngón tay. 3 cái, Lần Nô Ly vươn 3 ngón tay. Tối đa 2 cái, nhiều hơn nữa. Ta thà rằng chính mình đi tìm. Fury bình tĩnh như cũ. Chính ngươi có thể tìm được. Lần Nô Ly cười lạnh 1 tiếng. Khinh thường nói. Có thể ở đại thanh tẩy sống sót hơn nữa không phải bị phát hiện Hydra thành viên. Fury làm sao có thể tìm được. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi rồi. Lần Nô Ly lần nữa cười lạnh 1 tiếng. Đứng dậy mắt nhìn xuống Fury. Ta có thể bằng lòng ngươi. Nhưng 2 điều kiện đổi thành, SHIELD trên dưới toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta 2 lần. Lần Nô Ly trong mắt phóng xuất ra, hào quang kinh người, cái này thần sắc Fury cũng không xa lạ gì. Nó gọi trưởng khống muốn, ngoại trừ ta và Hugh, toàn cục trên dưới đều có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. 1 lần, Fury suy tư một chút, nói rằng, lúc này đây vì tẩy rửa Hydra hắn là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Không thanh trừ Hydra, trong lòng hắn khó có thể an định lại. 1 lần chỉ 1 lần a. Thành giao, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.